Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 461. Góc truyện audio.com. Chương 461. Hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho anh ấy. 1. Cô lập tức đứng như chết lặng. Nam Cung Thiên Ân sao lại đuổi được đến tận đây? Lẽ nào là Tô Tích đã bán đứng cô? Không kịp nghĩ nhiều, cô quay người định vào bên trong đại sảnh của nơi làm giấy tờ để trốn. Nhưng cánh tay cô đang bị Lâm An Nam tóm chặt nên không thể trốn được. Nam Cung Thiên Ân nhanh chóng lái xe vào trong. Anh đưa mắt nhìn hai người. Ánh mắt lại lướt lên bàn tay Lâm An Nam đang nằm lấy Bạch Tinh Nhiên. Cuối cùng nhìn lên mặt Bạch Tinh Nhiên. Cảnh tượng này đúng là anh chưa từng nghĩ đến. Cơn tức giận trong người đang bắt đầu nổi lên. Một lúc sau, anh mới hơi nhếch miệng nói một câu. Mọi người vừa mới nói tất cả những gì xảy ra qua tại chung cư đều là một giấc mơ đẹp. Có tối phải cô cũng muốn nói với tôi như vậy không? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên. Lão phu nhân nói bà ta sẽ khiến cho Nam Cung Thiên Ân quên chuyện tối qua. Lẽ nào là thật sao? Nói đi, Nam Cung Thiên Ân ra lệnh một tiếng. Bạch Tinh Nhiên mấp máy môi. Cố tình hỏi. Cái gì mà tất cả những gì xảy ra ở chung cư? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nam Cung Thiên Ân hít ngược một hơi. Lồng ngực anh bắt đầu phập phồng. Ý của cô là, đây là một giấc mơ đẹp. Dù sao tôi không biết anh đang nói gì. Bạch Tinh Nhiên nói, thế giờ cô định thế nào? Ly hôn với tôi, rồi đi theo cậu ta sang Anh. Nam Cung Thiên Ân liếc nhìn Lâm An Nam một cái. Vừa nãy anh dùng điện thoại định vị phát hiện ra cô đang ở đại sảnh của nơi làm giấy tờ. Lập tức đoán cô chuẩn bị rời khỏi đây cùng Lâm An Nam. Không ngờ đây lại là thật. Bọn họ thế mà lại ở bên nhau thật. Bạch Tinh Nhiên cần môi. Cố tình nói, Nam Cung Thiên Ân, nếu anh đã nằm được thóp của tôi và Lâm An Nam, cũng đoán được chúng tôi sắp ra nước ngoài. Vì sao không buông tha cho chúng tôi luôn đi? Lấy trộm tác phẩm của công ty rồi muốn chạy trốn. Đừng hỏng, Nam Cung Thiên Ân tức giận nói. Bạch Tinh Nhiên, tôi cảnh cáo có, kể cả tôi đồng ý ly hôn với cô, cũng sẽ không phải đưa cô đến với người đàn ông bên cạnh cô đây. Mà là đưa cô vào tù. Tôi nghĩ chắc cô cũng từng nghe qua tôi danh đánh cắp bí mật thương mại rồi nhỉ? Anh, Bạch Tinh Nhiên tức giận, nếu gần cho cô tội danh đó thật, cô chắc chắn sẽ phải vào tù. Nhưng cô không sợ, cũng không hận anh. Tinh Nhiên em đừng sợ, em không làm chuyện đó thì anh ta không thể làm gì được em đâu. Lâm An Nam ghé vào tai cô nói, thấy bộ dạng ghé tai thân mật của hai người, càng kích thích cảm xúc của Nam Cung Thiên Ân. Anh cần răng. Cố kìm nén sự bối rối trong lồng ngực, rồi cười nói, sao, sợ rồi à, sợ thì đi về với tôi. Bạch Tinh Nhiên vẫn cần môi, cần đến mức thấy đau, nghĩ đến sự kiên trì của lão phu nhân, nghĩ đến căn bệnh quái ác của anh. Cô cố gắng ép bản thân không bị tác động bởi những lời nói của anh. Nên cố tình nói, Nam Cung Thiên Ân, anh muốn đi kiện thì cứ đi kiện đi. Tôi xem anh cho tôi ngồi tù được mấy năm. Tôi nói thật cho anh biết, từ sau khi anh bắt tôi về biệt thự nhỏ là tôi đã hận anh thấu xương rồi. Tôi hưởng ứng anh đối xử tốt với anh là vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Anh cũng không nghĩ xem. Trên đời này có mấy ai lại đồng ý suốt ngày sống cùng với người có bệnh đâu. Cũng không nghĩ xem vì sao tôi lại phải từ bỏ một người đẹp trai giàu có như Lâm thiếu gia để ở bên cạnh anh. Anh tưởng anh dùng hôn nhân là có thể bỏ buộc tôi cả đời sao? Anh đừng mơ, An Nam, chúng ta đi. Bạch Tinh Nhiên quay sang kéo tay Lâm An Nam, đi lướt qua người Nam Cung Thiên Ân đang run rẩy vì tức điên. Khoảnh khắc đi ngang qua người nhau, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy rõ rệt cơ thể anh không đứng vững. Nhưng cô không đứng lại. Cô nhắm mắt, cố gắng sải bước dài hơn. Nhưng, đúng lúc cô vừa đi ngang qua,